Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 473 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hoài Phong đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo, và bạn Lê Hồng Phúc đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Mặc dù bộ truyện này kết thúc cũng lâu rồi, nhưng vẫn nhận được sự đón nhận ủng hộ từ các bạn. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 473 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2447. Tề Hải lại nói: Bảo vật tầm cỡ đại đế, có thứ nào mà không thông linh? Sơn Hà Chung chính là bổn mạng đế bảo của Nguyên Đỉnh đại đế. Bản thân nó có linh trí của riêng mình. Nếu nó nguyện ý nhận ngươi là chủ, vậy không cần ngươi luyện hóa, nó cũng sẽ chủ động tìm đến. Nếu ngươi vô duyên, cho dù là đế tôn cảnh, cũng không thể nào luyện hóa nó mảy may. Tên thanh niên kia nghe hai mắt sáng ngời, vội vàng nói: Tề huynh nói như vậy, chẳng phải nếu có cơ duyên, ta cũng có thể trở thành chủ nhân của Sơn Hà Chung? Tề Hải lạnh lùng đáp: Trước tiên, ngươi phải có được cơ duyên này. Thanh niên kia cười ha ha, ngạo nghễ nói: Thứ khác trường mổ không nói, nhưng mà đối với vận khí của riêng mình thì tương đối tự tin. Nếu Sơn Hà Chung đã thông linh, vậy chưa chắc không lựa chọn trường mổ làm truyền nhân của Nguyên Đỉnh đại đế, kế thừa y bát của người. Hắn cười cuồng nhiệt, nói rồi liền quay người nhìn về Sơn Hà Chung. Mọi người thấy vậy đều ngẩn ra, ý thức được tên họ Trương này đang muốn thử đi lấy Sơn Hà Chung. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tò mò nhìn về phía hắn, muốn biết kết quả rốt cuộc ra sao. Trong đó có mấy người ánh mắt lóe lên một cái, cũng định hành động, xong cuối cùng vẫn kềm chế, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tề Hải nhìn chăm chăm bóng lưng của tên thanh niên kia, không nhịn được cười lạnh, dường như đang giễu cợt tên này không biết tự lượng sức mình. Trước mắt bao nhiêu người, tên thanh niên kia như vào chốn không người, bước chân nhẹ nhàng đi tới ngọn núi hình chuông cao hơn trăm trượng kia. Có lẽ là vì đoạn đường đi tới khá thuận lợi, khiến cho lòng tin của hắn tăng lên gấp bội. Sắc mặt của hắn mừng như điên, tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hắn cách ngọn núi chỉ còn có 50 trượng, hơn nữa khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn. Đến lúc này, tất cả võ giả đang vây xem cũng không khỏi có chút lo lắng đề phòng, lo được, lo mất. Sợ tên này thật sự may mắn thu được bổn mạng đế bảo của Nguyên Đỉnh đại đế. Nếu thật sự như vậy, thì chưa chắc sau này tên kia không thể trở thành một Nguyên Đỉnh đại đế khác. Lại 10 hơi thở nữa trôi qua, tên thanh niên kia đã đi tới trước ngọn núi, dọc đường không gặp nửa điểm trở ngại và nguy hiểm nào, thuận lợi đến mức khiến người khác không thể nào tin. Thấy một màn như vậy, ngay cả Tề Hải đang một mực cười lạnh cũng trở nên âm trầm không ít. Mọi người đều suy nghĩ, chẳng lẽ tên này đúng là người được lựa chọn hay sao? Tên thanh niên kia không nhịn được cười lên ha ha. Vất vả chờ đợi mấy vạn năm, để cho ngươi phải chờ lâu rồi. Hôm nay trường mổ sẽ mang ngươi đi, sau này cùng ngươi tiếu ngạo tinh giới, làm rạng danh Nguyên Đỉnh đại nhân, sẽ không để cho một viên minh châu như ngươi phải long đong. Nói rồi hắn liền đưa tay áp về phía trước. Ngọn núi chợt lóe sáng một chút, dường như có chút phản ứng đối với lời nói của tên thanh niên này. Điều này khiến cho lòng tin của tên thanh niên họ Trương tăng lên nhiều. Không chút nghĩ ngợi, áp cả lòng bàn tay lên trên ngọn núi, phóng ra tâm thần liên hệ cùng khí linh Sơn Hà Chung. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ngọn núi hình chuông bỗng nhiên khẽ chấn động, phát ra tiếng ầm ầm, trong nháy mắt liền nổ tung, khiến cho đất đá văng ra xung quanh. Cùng lúc này, một bí bảo hình chuông liền hiện ra trước mặt của mọi người. Cự chuông kia có phong cách vô cùng cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương như từ ngàn xưa vọng về. Bên mặt ngoài của cự chuông có phù văn không ngừng lưu chuyển, huyền diệu vô thường. Bỗng nhiên chiếc chuông chợt sáng rồi vang ra một tiếng chuông trầm hùng. Thiên địa tự như bị xé rách, càn khôn như muốn đảo lộn, núi sông như sắp bị trấn áp. Tiếng chuông ầm ầm lan truyền đi, mắt thường cũng có thể thấy sóng âm hội tụ thành một cổ năng lượng vô kiên bất tồi, khiến cho sắc mặt của mọi người đều đại biến, vội vàng thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Mà trong nháy mắt khi tiếng chuông này vang, thanh niên họ Trương ở gần Sơn Hà Chung Nhất tự như bị một đỉnh núi chính diện va vào, cả người như một con diều đứt dây bay lên thật cao, toàn thân đẫm máu, trong máu tươi còn xen lẫn mảnh vỡ của nội tạng. Khí tức đạo nguyên cảnh nhanh chóng tan biến, trong nháy mắt sinh cơ cũng biến mất sạch. Hắn còn chưa rơi xuống đất đã chết mất. Dư ba sóng âm vẫn như cũ khuếch tán ra xung quanh, lực lượng đánh tới khiến cho đất đá tung bay, cứ như đang xảy ra tận thế. Mãi đến 10 hơi thở sau, hết thảy mới dần dần trở nên bình thường. Mấy chục vạn giả đạo nguyên cảnh đều chật vật không chịu được, thậm chí có người còn bị chôn dưới đất, lúc này đang khó nhọc bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, nhìn nhau không nói. Trong khiếp sợ, ngay cả tinh ấn sau khi tên thanh niên họ Trương chết để lại, cũng không có ai nhớ tới việc đi cướp đoạt. Tề Hải ho khan vài tiếng, phủi bụi trên người, hờ hững nhìn tên thanh niên họ Trương đã chết. Xem ra, người không có cơ duyên này rồi. Mọi người đều im lặng không nói. Không hổ là bảo vật của đại đế, uy lực của Sơn Hà Chung quả thật lớn tới không thể tưởng. Tên thanh niên họ Trương vẻn vẹn chỉ mới chạm vào một chút đã xảy ra chấn động to lớn như vậy. Nếu như quả thật luyện hóa được nó, vậy thì có thể phát huy ra uy năng cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải là uy năng chân chính của Sơn Hà Chung. Dù sao, nó đã bị lưu lạc ở nơi này mấy vạn năm, uy năng nhất định sẽ có hao tổn. Một màn vừa rồi vô cùng có khả năng ngay cả một nửa uy lực của Sơn Hà Chung còn chưa có phát huy. Cho nên, mặc dù đã có vết xe đổ của tên thanh niên họ Trương, nhưng mà ngọn lửa ham muốn trong lòng của mọi người vẫn không bị dập tắt. Ngược lại, càng thêm dữ dội hơn. Hơn nữa, bởi vì chấn động vừa rồi, khiến cho Sơn Hà Chung bị phủ trong ngọn núi đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Phóng mắt nhìn, đế bảo này cao tới mười mấy trượng. Nó hạ lạc trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ. Đế vận và phù văn lưu chuyển trên bề mặt, khiến cho người ta không nhìn theo kịp. Từng người đều nhìn chăm chăm nó, muốn tìm ra manh mối. Nhưng lúc này, không còn ai dám liều lĩnh tới chạm vào nó. Cho nên, mặc dù trong lòng của mọi người đang vô cùng nôn nóng, song nhất thời chỉ có thể thầm cầu nguyện cho khí linh của Sơn Hà Chung tự nhận mình là chủ nhân. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng ầm ầm lại truyền ra. Sắc mặt của mọi người đại biến, đều tỏ ra nghi hoặc không thôi. Vì sao không có ai chạm vào Sơn Hà Chung mà nó vẫn muốn phóng ra uy năng? Từng có một lần kinh nghiệm, mọi người đều không hẹn mà cùng thúc giục nguyên lực tế ra bí bảo hộ thân. Nhưng sóng âm đánh sâu vào cũng không đến mức như trong tưởng tượng. Mà chuyện xảy ra sau đó khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Sơn Hà Chung bỗng nhiên hơi chao đảo một cái, rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay vào sâu trong tinh không. Trong nháy mắt, mọi người đều choáng váng, cũng không biết là người nào phản ứng trước mà kêu: "Mau, đuổi theo!" Dứt lời, người này đã dẫn đầu đuổi theo. Thật vất vả mới phát hiện bản vật đại đế, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ như vậy được. Cho nên, người này vừa động thân, mấy chục võ giả khác đã vội vàng phi thân lên, hóa thành đủ mọi màu sắc ánh sáng, hướng về Sơn Hà Chung bay theo. Dương Khai cũng không ngoại lệ, trên tay hắn tuy là nhiều đế bảo, thậm chí ngay cả lưu viêm, hòa tỷ và pháp thân đều tặng cho mỗi người một món. Nhưng bản vật như đế bảo, ai lại đi ngại nhiều. Hơn nữa, hắn đã tận mắt chứng kiến uy năng cường đại của Sơn Hà Chung. Đối với món đế bảo này, càng cảm thấy hứng thú. Uy lực của bí bảo này dường như còn cường đại hơn so với Tịch Diệt Lôi Châu. Dương Khai tin Tề Hải không có nói dối. Bảo vật tầm cỡ đế bảo không có cơ duyên, không thể nào lấy đi được. Hơn nữa Sơn Hà Chung đã thông linh, muốn thu nó, trước tiên phải được khí linh chấp nhận. chỉ cần có thể được khí linh thừa nhận thì việc thu Sơn Hải Chung rất là dễ dàng. Con đường tu luyện của hắn cơ duyên vô số, nếu nói về vận may, hắn tự tin mình không có thua bất kỳ ai, cho nên vẫn ôm một chút hy vọng đối với Sơn Hải Chung. Huống chi tên Doãn Nhạc Sinh mà hắn muốn tìm cũng đã đuổi theo Sơn Hải Chung rồi, nên dĩ nhiên không thể không theo. Tuy nhiên trong nháy mắt khi hắn vừa phóng lên, bỗng nhiên sâu trong nội tâm chợt sinh ra một loại cảm giác lạ. Loại cảm giác này không nói rõ được, khiến cho trong lòng hắn nao nao. Cảm giác kỳ lạ này rất là vô định. Khi hắn cẩn thận cảm thụ, lại hoàn toàn không có tung tích. Hơn nữa càng bay nhanh, cảm giác này càng mãnh liệt. Thật giống như nếu hắn rời khỏi nơi này, sẽ phải vô cùng tiếc nuối. Dương Khai nhướng mày, thân hình liền khựng lại. Sơn Hà Chung đương nhiên là khiến cho hắn nóng mắt. Nhưng nếu không hiểu rõ loại cảm giác này, hắn sẽ không có tâm tư đi tranh đoạt. Một bóng người từ sau bắn nhanh tới, hiển nhiên cũng muốn đuổi theo Sơn Hà Chung. Dương Khai nhìn, phát hiện người này chính là Lam Hòa. Thấy hắn dừng, Lam Hòa cảm thấy hơi lạ, nhìn hắn, nhưng hiển nhiên không có ý định để ý đến Dương Khai. Chỉ liếc mắt một cái liền định bay vòng qua. Ngay khi hai người bay lướt qua nhau, bỗng nhiên Dương Khai chợt biến sắc, đưa tay vỗ vào bả vai của Lam Hòa. Sắc mặt Lam Hòa đại biến, thân hình quỷ dị uốn éo, lùi nhanh về sau. Xong, động tác của nàng mặc dù nhanh, nhưng vẫn như trước, bị Dương Khai giữ chặt áo. Ngươi làm gì? Lam Hòa nổi giận trầm mặt quát, đồng thời cẩn thận phóng thần niệm, xem xét nơi Dương Khai vừa vỗ vào, muốn xem rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì. Nhưng khiến cho nàng thất vọng, chính là bất kể nàng tra xét ra sao, vẫn không phát hiện ra điều gì. Dương Khai cười nói, không có gì, chớ có khẩn trương. Chỉ định khuyên ngươi đừng có đuổi theo thôi. Nhiều người đuổi theo như vậy, chắc chắn ngươi không thể nào tranh giành. Ta giành được hay không, liên quan gì tới ngươi? Lâm Hòa tỏ ra khó chịu, thầm nghĩ tên này cũng thật kỳ. Mình và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà hắn lại nhàn rỗi đi quản chuyện của người khác, cũng không biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Dương Khai nhún vai, chỉ khuyên người vậy thôi, còn muốn làm thế nào? Lâm Hòa cô nương tự mình quyết định đi. Lâm Hòa trừng mắt nhìn hắn thật sâu, lúc này mới nói, có tật giật mình. Sau, nàng liền uống người bay vào trong tinh không. Nếu không phải đang lúc cấp bách, nhất định nàng phải dạy dỗ tên Dương Khai này một chút. Tên này ngay từ đầu tiên gặp mặt đã có chút không đứng đắn, hiện tại lại dám tùy tiện đưa tay ra với nàng, quả thật là không thể nói lý. Đáng tiếc nàng đang nóng lòng nghĩ đến Sơn Hà Chung, nên không có tâm tình lý luận cùng với Dương Khai. Nhưng qua việc này, nàng cảm nhận đối với Dương Khai đã kém đến cực điểm. Nhìn bóng lưng của nàng dần xa, Dương Khai bất đắc dĩ sờ soạn lỗ mũi mình. Vừa rồi hắn cũng không định ra tay với Lam Hòa, chỉ là đúng lúc nữ nhân này ở ngay sau hắn mà thôi. Đổi thành bất kỳ người nào khác, Dương Khai cũng sẽ làm như vậy. Chương 2448. Trong chớp mắt, mọi người đều đã đi hết. Những cường giả này tự hồ sợ người khác nhanh hơn một bước, đều dốc sức đuổi theo Sơn Hà Chung. Dương Khai quay người bay trở về tinh cầu màu đỏ sậm kia. Một lát sau, hắn về tới vị trí Sơn Hà Chung lúc trước, ánh mắt ngưng trọng đánh giá xung quanh. Nơi này đã không còn một bóng người, nhưng cảm giác khiến tâm thần của Dương Khai không yên lại truyền đến chính từ đây. Vì vậy mà hắn mới không đuổi theo Sơn Hà Chung như những người khác, mà quay trở về muốn tìm hiểu rõ ràng. Một lát sau, hắn tự như phát hiện ra điều gì, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức đi tới vị trí của Sơn Hà Chung. Nơi đó vốn là một tòa núi nhỏ, song bởi vì Sơn Hà Chung dẫn động, khiến lòng núi vỡ nát. Sau khi Sơn Hà Chung bay đi, trở nên ngổn ngang bừa bãi. Nhưng tại vị trí Sơn Hà Chung trước đó, lúc này lại có một luồng lực lượng bất đồng khác. Lực lượng nóng rực đang từ từ phiêu dật tỏa ra. Lúc trước, sự chú ý của mọi người đều bị Sơn Hà Chung thu hút, nên không ai phát hiện ra chỗ dị thường này. Dương Khai không khỏi nghi hoặc, không biết nơi này có cái quỷ gì. Vị nghĩ một chút, hắn liền bay lên giữa không trung, vung quyền đánh xuống bên dưới. Vài bóng quyền rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đánh nứt. Bỗng nhiên, trước mặt hắn hiện ra một cây hố không lớn. Một luồng nhiệt khí nóng rực vô cùng chợt bộc phát ra. Cùng lúc này, lực lượng căn nguyên nồng đậm chậm rãi truyền đến, khiến cho Dương Khai phải cả kinh. Phóng mắt nhìn, không ngờ trong hố lại toàn là dung nham nóng bỏng. Nhiệt độ nóng rực này khiến cho Dương Khai cũng phải hơi biến sắc, không dám tùy tiện đến gần. Căn nguyên hỏa hệ. Dương Khai tỏ ra quái dị, khẽ thốt. Trong lòng xuất hiện một suy đoán to gan. Trong này vô cùng có khả năng ẩn giấu căn nguyên hỏa hệ. Sở dĩ hăng tới viên tinh cầu này chính là vì Trọng Chấn Vĩnh đã nói có người phát hiện ra dấu vết căn nguyên hỏa hệ. Chỉ có điều sau khi đi tới nơi này, Sơn Hà Chung xuất hiện khiến cho mọi người đều hưng phấn dị thường, không còn nghĩ đến chuyện căn nguyên hỏa hệ nữa. Nhưng không ai biết căn nguyên hỏa hệ lại ẩn giấu ngay dưới Sơn Hà Chung, thoạt nhìn tự như bị Sơn Hà Chung trấn áp. Chẳng trách mấy chục tên đạo nguyên cảnh cầm tinh ấn trong tay lại không cảm ứng được vị trí cụ thể của căn nguyên hỏa hệ. Lúc trước Dương Khai đến nơi này cũng từng thông qua tinh ấn điều tra vị trí căn nguyên hỏa hệ, nhưng nó luôn phiêu hốt bất định, khiến hắn không thể nào dò xét rõ ràng. Hiện nay nghĩ tuyệt đối là do Sơn Hà Chung. Hiện tại Sơn Hà Chung đã bay đi, căn nguyên hỏa hệ lập tức bạo lộ. Lực lượng căn nguyên kia ẩn giấu ngay dưới hố của dung nham này. Cũng chính vì có căn nguyên hỏa hệ, nên viên tinh cầu này mới có thể đản sinh ra rất là nhiều linh dược hỏa hệ. Nơi này mới xuất hiện dung nham nóng rực như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Khai không khỏi cảm thấy kích động. Hắn cảm thấy mình quay trở về nơi này quả thật là một quyết định sáng suốt. Sơn Hà Chung có nhiều người truy đuổi tranh đoạt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất định không thể có ai đoạt được. Nhưng căn nguyên hỏa hệ này chỉ có mình hắn phát hiện ra, có thể yên tâm thu lấy. Song hiện nay Dương Khai cũng mới chỉ suy đoán căn nguyên hỏa hệ ẩn giấu ở dưới hố dung nham này thôi. Về phần có phải thật vậy hay không còn chưa thể khẳng định được. Hơn nữa cho dù là thật thì nên thu như thế nào hắn cũng chưa suy nghĩ ra. Căn nguyên hỏa hệ cũng không phải là dễ dàng thu lấy, sờ sẩy một chút vô cùng có khả năng dẫn đến lửa thiêu thân. Ngay khi Dương Khai hết đường xoay sở, bỗng nhiên dung nham trước mặt chợt sôi trào, những bọt khí to lớn không ngừng nổi lên cuồn cuộn, ngay sau đó liền vỡ ra. Cảm giác nóng bức khiến người ta khó có thể chịu đựng được không ngờ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Dương Khai không nhịn được điều động nguyên lực bảo vệ toàn thân, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Song biên cố trước mặt này khiến hắn không khỏi trở nên vô cùng cảnh giác, lùi về sau mấy bước. Một lát sau, dung nham trong hố tựa như sôi trào. Ngay sau đó, một tiếng chim hót lạnh lót chợt cất lên cao vút, vang khắp trời đất. Dương Khai trở nên ngẩn ngơ, bởi vì loại thanh âm này hắn quá quen thuộc. Năm đó hắn song tu cùng với Tô Nhan, hiện ra dị tượng Long Phượng trình tường. Tiếng hót của Băng Hoàng cũng giống y như lúc này. Tiếng hót rung động lòng người, khiến cho vạn linh thần phục. Một thân hình diễm lệ đỏ chói bỗng nhiên từ trong hố dung nham nhảy ra. Theo sự xuất hiện của nó, tất cả nhiệt lượng cũng bị chuyển dời đi. Hố dung nham trong nháy mắt cũng bị đông cứng. Bầu trời bỗng nhiên bị một thân ảnh khổng lồ che khuất. Tiếng hót cao vút vang vọng tận cửu tiêu. Dương Khai ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh xinh đẹp không thể tả kia. Nuốt nước bọt, khó nhọc nói. Hỏa Phượng. Thế gian có thánh linh, Long Phượng xưng vua. Long tộc cùng Phượng tộc đều là tồn tại cường đại nhất trong số thánh linh. Điều này gần như không thể tranh cãi. Long tộc thì không nói, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc thì có hai đại chi nhánh, là Hỏa Phượng và Băng Hoàng. Hai đại chi nhánh này trông coi hai loại huyền ảo cực hạn, băng và hỏa, phân hóa thành hai yếu tố nóng lạnh trên thế gian. Năm xưa, Dương Khai ở Ngọc Thành Sơn bên ngoài Phong Lâm Thành đã từng thấy qua thánh linh Loan Phượng, cũng chính là một loại hỏa phượng. Diệt thế hắc viêm của Loan Phượng quả thật chính là một loại lửa gắn với hủy diệt và tai nạn. Chỉ một mồi nhỏ của hắc viêm đã khiến cho Ngọc Thanh Sơn bốc cháy quanh năm, đến nay còn chưa tắt, thu hút vô số võ giả tu luyện công pháp và bí thuật hỏa hệ đến Ngọc Thanh Sơn bế quan tìm hiểu. mà thân ảnh mỹ lệ khổng lồ trước mặt này, không thể nghi ngờ, chính là Hỏa Phượng chính thống, huyết mạch so với Loan Phượng còn tinh thuần hơn nhiều. Dương Khai không ngờ, tại Toái Tình Hải này, hắn có thể thấy một đầu Hỏa Phượng, mà còn bị trân áp dưới Sơn Hà Chung. Nếu như không phải, những bà giả tình cờ đến nơi này phát hiện ra Sơn Hà Chung, cũng khiến cho nó bay đi, thì sợ rằng Hỏa Phượng này sẽ còn tiếp tục trầm miên không thấy mặt trời. Không đúng. Bỗng nhiên, đồng tử của Dương Khai co rút, nhìn chăm chăm vào Hỏa Phượng đang bay lượn trên bầu trời, tự như phát hiện ra điều gì không đúng. Bởi vì hắn nhận ra, Hỏa Phượng này không có chút sinh cơ, thậm chí có thể nói là không có thân thể chân chính. Thân hình của nó hết thảy đều do năng lượng thuần túy ngưng tụ thành. Mà khi nó xuất hiện, Dương Khai cảm nhận lực lượng căn nguyên hỏa hệ rất là rõ ràng. Trong nháy mắt, Dương Khai lập tức sáng tỏ, thất thanh kêu. Phượng Hoàng chân hỏa. Nào có thánh linh hỏa phượng gì, rõ ràng chính là Phượng Hoàng chân hỏa. Kết hợp với lời nói của Tề Hải lúc trước, Dương Khai lập tức hiểu ra. Đây chính là Phượng Hoàng chân hỏa sau khi Viêm Võ Đại Đế chết đi đã để lại chỗ này. Bàn về giá trị, nó không kém hơn chút nào so với Sơn Hà Chung. Thậm chí đối với một số người mà nói còn là thiên địa chí bảo, không gì có thể so sánh. Chỉ là tại sao Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế lại trân áp Phượng Hoàng chân hỏa của Viêm Võ Đại Đế? Không phải năm xưa hai vị đại đế này liên thủ công kích Vệ Thiên Đại Đế hay là sao? Dương Khai lập tức cảm thấy hồ đồ. Không biết trận đại chiến năm xưa của các vị đại đế đã xảy ra chuyện gì mà lại phát sinh chuyện như vậy. Tuy nhiên, chuyện của mấy vạn năm trước, hắn có suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hiện nay, Phượng Hoàng chân hỏa đang ngay trước mặt. Bí ẩn nơi này cũng được giải khai. Căn nguyên hỏa hệ trên viên tinh cầu này, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng chân hỏa. Thứ này so với căn nguyên hỏa hệ bình thường thì còn trân quý hơn nhiều. Phượng Hoàng chân hỏa chính là truyền thừa của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng có thể chết, nhưng mà Phượng Hoàng chân hỏa tuyệt đối sẽ không tắt. Trong chân hỏa này chứa đựng kiến thức, kinh nghiệm và lịch duyệt của Hỏa Phượng nhất tộc hàng tỷ tỷ năm qua. Bất kể người nào chiếm được Phượng Hoàng chân hỏa này đều đủ để một bước lên trời. Thứ này đối với Lưu Viêm mà nói, quả thực chính là vật để thoát thai hoán cốt. Nếu Lưu Viêm có thể hấp thu luyện hóa nó, sau này vô cùng có khả năng sẽ trở thành một Hỏa Phượng khác. Tiếng kêu cao vút lại một lần nữa vang lên, đưa Dương Khai từ trong suy nghĩ mà tỉnh lại. Phóng mắt nhìn, Dương Khai hoảng sợ thấy Phượng Hoàng chân hỏa trên bầu trời bỗng nhiên chợt biến đổi, hóa thành một quả cầu lửa lớn chừng nắm tay phóng thẳng về phía hắn. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai có thể nói là hồn phi phách tán. Hắn tự phụ thực lực không có tầm thường, cho dù là đế tôn cảnh bình thường, hắn cũng dám chiến đấu một trận. Nhưng đối mặt với Phượng Hoàng chân hỏa đại danh đỉnh đỉnh, đủ để thiêu đốt thế gian vạn vật, thì ngay cả rắm hắn cũng không dám phóng. Nếu như bị nó đụng trúng, sợ rằng trong khoảnh khắc hắn sẽ hóa thành tro tàn. Ngay khi hắn đang muốn bỏ trốn, bỗng nhiên, từ trong người chợt có một luồng lực lượng không bị khống chế tràn ra. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm cao vút đinh tai nhức óc chợt vang lên. Ánh sáng vàng kim tỏa ra sáng chói. Lực lượng căn nguyên kim thánh long vẫn luôn ẩn nấp trong người của Dương Khai, tự như bị Phượng Hoàng chân hỏa kích thích, trực tiếp hiển lộ ra sau lưng của Dương Khai. Đầu rồng to lớn, hai con mắt như hai căn phòng to đang trợn trừng. Dưới hào quang vàng kim bao phủ trông vô cùng oai vệ. Trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm xen lẫn tiếng phượng minh cất lên không dứt. Hai đại lực lượng căn nguyên không ngờ lại cách không va chạm nhau, khiến cho hư không sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Một tiếng kêu lên kinh ngạc từ cách đó không xa truyền đến, dường như bị bất ngờ. Ánh mắt của Dương Khai lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bên đó, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Giờ phút này hắn cũng không còn hơi sức đâu mà đi lo chuyện khác. Hắn đang ở trung tâm va chạm của hai đại căn nguyên thánh linh, vô cùng gian khổ. Nếu không có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long bảo vệ, e rằng hắn đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng cho dù là vậy, xương cốt toàn thân hắn cũng vang lên răng rắc, làn da nứt toát, kim huyết không ngừng chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ánh lửa càng ngày càng nồng đậm, hào quang màu vàng cũng không yếu thế. Trong thiên địa, dường như chỉ có lại quần sáng hai màu. Đây là một trận giao phong không có thực thể, là so đấu giữa hai bá chủ chí tôn trong thánh linh. Dưới tác động của lực lượng căn nguyên, không ngờ lại khiến cho Dương Khai từ trong đau đớn cảm ngộ được rất là nhiều điều, rất có thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, va chạm giữa hai đại lực lượng căn nguyên dường như càng lợi hại hơn. Dương Khai không thể không phát ra bí thuật long hóa, long lân bao trùm toàn thân. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị đánh sâu vào, khiến cho khí huyết quay cuồng, không ngừng hộc máu. Dường như tùy thời đều có thể chết đi ngay. Thoạt nhìn trông hắn rất thê thảm, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện ra, thân thể tại trung tâm va chạm, lĩnh ngộ đối với căn nguyên và lực lượng pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn này là nhảy vọt đến độ cao mới. Dường chỗ tối nghĩa không rõ trước đây, thời khắc này không ngờ lại đột nhiên thông suốt. Hắn lại có chút mong đợi, va chạm như vậy cứ tiếp tục kéo dài mới là tốt. Chương 2449. Nhưng Dương Khai hơi thất vọng, chính là hai đại lực lượng căn nguyên cao nhất chỉ va chạm vào nhau không đến thời gian càng chung trà, thì bỗng nhiên lặng lẽ rút lui trở về. Song hắn cũng có thể cảm giác được, một phen va chạm vừa rồi nhìn như là ngang sức ngang tài, không phân biệt thắng thua. Nhưng mà trên thực tế thì Phượng Hoàng Chân Hỏa lại kém hơn một bậc. Lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long của hắn tự hồ lợi hại hơn so với Phượng Hoàng Chân Hỏa một chút. Sự phát hiện này khiến cho Dương Khai phấn chấn không thôi. Đúng vào lúc này, hắn liền nghiến răng, mạnh mẽ điều động lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long bao phủ về phía trước. Phượng Hoàng Chân Hỏa bị bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị bao trùm. Nó tức giận không ngừng kêu to, điên cuồng vùng vẫy. Lực lượng cuồng bạo cực kỳ kinh người. Hai tay của Dương Khai nhanh chóng kết ấn, huyện giới châu đã được lấy ra, miệng giới từ từ mở rộng, thu Phượng Hoàng Chân Hỏa vào trong tiểu huyện giới. Ngay sau đó, hắn liền điều động uy lực thiên địa của tiểu huyện giới trấn áp nó vào một chỗ. Làm xong hết thảy, sắc mặt của Dương Khai trắng bệch, lảo đảo vài bước, mồ hôi toàn thân thi nhau tuôn. Dương Khai vội vàng đưa tâm thần vào trong tiểu huyện giới, xem xét tình huống hiện nay của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Thấy tuy nó vẫn vùng vẫy rất là kịch liệt, nhưng mà dưới sức mạnh to lớn của thiên địa thì không thể nào thoát ra. Lúc này, hắn mới an tâm. Toàn thân của Dương Khai mệt lả kiệt sức, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Thu Phượng Hoàng Chân Hỏa vào trong tiểu huyền giới, gần như khiến cho thần thức của hắn lập tức khô cạn. So với thu trên trăm cái pháp thân đi vào, còn muốn tiêu hao nhiều hơn. Có thể thấy, Phượng Hoàng Chân Hỏa này nghịch thiên ra sao? Có điều, mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn chỉ thử qua thôi, không ngờ lập tức thành công. Công lao này phải kể đến lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Nếu như không có nó áp chế Phượng Hoàng Chân Hỏa, Dương Khai đoán chừng dù hắn có tiểu huyền giới cũng không thể nào có khả năng thu được. Trong thiên địa, lực lượng căn nguyên xếp hạng chí tôn đứng đầu, há là dễ dàng bị thu như vậy. Bỗng nhiên cách đó không xa, chợt hiện ra một bóng người. Sắc mặt người này trắng bệch, nhìn về Dương Khai cũng đang tái nhợt ngồi khoanh chân dưới đất. Gương mặt hiện ra vẻ không thể tin. Là Tề Hải. Ai cũng không ngờ, trong khi mọi người đuổi theo Sơn Hà Chung, thì Tề Hải này lại thi triển một môn bí thuật ẩn nấp, trốn tại chỗ. Nhưng vừa nãy, hai đại lực lượng căn nguyên vừa chạm vào nhau, hắn cũng bị liên lụy. Nhìn sắc mặt của hắn dường như bị chấn thương nhẹ, đoán rằng hành động của mình đã bại lộ rồi, hắn liền dứt khoát hiện thân. Ánh mắt phức tạp, hắn nhìn Dương Khai, nhưng mà không có tiến lên, càng không biểu hiện địch ý, chỉ là lặng lặng đứng. Dương Khai mặc dù đang ngồi khôi phục, nhưng mà vẫn phân ra một tia thần thức chú ý động tĩnh của Tề Hải. Tên này giả hoạt khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Nếu như không phải lúc trước Tề Hải bị thương phát ra tiếng kêu rên, Dương Khai cũng không nghĩ tới ở đây trừ mình ra vẫn còn có người khác. Sở dĩ Tề Hải lén lút lưu lại đây, hiển nhiên cũng có tính toán không muốn cho người khác biết. Dương Khai đoán rằng vô cùng có khả năng là quan hệ với Phượng Hoàng Chân Hỏa. Cũng có thể nói Tề Hải đã sớm biết Sơn Hà Chung đang trấn áp Phượng Hoàng Chân Hỏa bên dưới, vì vậy mới không đuổi theo tranh đoạt Sơn Hà Chung. Trong lúc nhất thời, hai người không nói một lời. Viên tinh cầu đỏ sậm này dường như vì Phượng Hoàng chân hỏa bị lấy mất, nên mặt ngoài vốn cực nóng, lúc này nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng. Xung quanh, bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ nhanh chóng mà vang lên những tiếng răng rắc liên tiếp. Sau nửa canh giờ, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt. Nửa canh giờ điều tức, mặc dù không đủ để cho hắn bổ sung hoàn toàn thần thức đã tiêu hao, nhưng cũng không còn mệt mỏi như trước. Hắn còn có ôn thần liên bảy màu, không lúc nào là không bồi bổ cho thần hồn. Vì vậy cũng không cần thiết phải cố gắng khôi phục lực lượng thần thức. Dương Khai quay đầu nhìn về Tề Hải đang thâm ý sâu sắc. Tên này vẫn một mực đứng, không quấy rầy hắn khôi phục, càng không có ý định rời đi, không biết là muốn làm gì. Xong, Dương Khai nhìn ra, đúng là tên Tề Hải này không có địch ý. Ngược lại, vì biểu hiện kinh người vừa rồi của mình đã khiến cho ánh mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ. Thấy Dương Khai nhìn về mình, Tề Hải tỏ ra nghiêm túc, ôm quyền thấp thỏm nói: Tài hạ là Tề Hải, có lẽ bằng hữu đã biết. Không biết cao tính đại danh của bằng hữu là gì? Dương Khai. Dương Khai cũng không che giấu tên mình, bởi vì hiện nay hắn không coi là nổi danh. So với những đệ tử hàng đầu của các đại tông môn, quả thật là không bằng. Cho nên nói ra tên thật cũng không có vấn đề gì. Thì ra là Dương huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tề Hải lần nữa ôm quyền nói, trong lòng cũng nghi hoặc không hiểu. Hắn điểm danh trong đầu những đệ tử tinh anh của các đại tông môn trong tứ đại vực của tinh giới, nhưng mà lại phát hiện không có ai trùng khớp với Dương Khai. Tề Hải huynh, huynh có chuyện gì sao? Dương Khai hờ hững hỏi. Tề Hải ngượng ngùng cười nói: Quả thật là có chút chuyện, Tề mỗ có một yêu cầu quá đáng. Dương Khai hừ lạnh: Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy thì không cần nói. Tề Hải lập tức bị nghẹn không nói nên lời. Hắn nói như vậy chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng không ngờ Dương Khai lại trả lời mất tình cảm như vậy, khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Thật ra ta có chút tò mò. Dương Khai làm mặt tỉnh nhìn Tề Hải. Những người khác đều đuổi theo Sơn Hà chung, vì sao Tề huynh ngươi lại lén lút lưu lại đây? Chẳng lẽ sớm biết có bí mật gì? Lúc này suy nghĩ lại, Tề Hải học thức uyên bác, thấu triệt kim cổ, biết rất là nhiều bí tân mà người khác không biết. Lúc nãy tin tức về những vị đại đế cũng là do hắn tiết lộ ra. Nếu nói hắn biết bí mật gì không muốn nói ra, thì đúng là hợp tình hợp lý. Tề Hải nhướng mày không đáp mà hỏi ngược: Vậy Dương huynh thì sao? Người đi rồi còn quay lại, chẳng lẽ cũng biết điều gì? Dương Khai thản nhiên đáp: Chỉ là bỗng nhiên ta bị đau bụng, muốn quay về để xả mà thôi. Tề Hải nghe thì mặt đen lại. Dương Khai nói tiếp: Tề Hải huynh một mực ẩn nấp ở một bên, chẳng lẽ không thấy ta vừa quay trở lại đã đánh ra một cái hố to trên mặt đất sao? Vốn chuẩn bị giải quyết ở nơi đó, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe như vậy, miệng của Tề Hải co quắp. Dương huynh đúng là vận khí tốt. Nét mặt của hắn như thể muốn nói có quỷ mới tin người. Dương Khai không để ý, cười hăng hắc. Nếu Tề huynh biết chuyện gì, không ngại nói ta nghe. Đã như vậy rồi, người cứ tiếp tục úp mở vòng vo cũng không có ý nghĩ gì. Sắc mặt của Tề Hải hơi trầm xuống, tỏ ra có chút cô đơn. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, gật gật đầu nói: Quả thật, ta có biết một vài thứ. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Tại hạ xin chăm chú lắng nghe. Ta biết Sơn Hà chung trấn áp Phượng Hoàng chân hỏa bên dưới. Tề Hải nói. Nghe vậy Dương Khai ngạc nhiên. Chuyện này khiến ta không sao hiểu được. Nguyên Đỉnh Đại Đế cùng Viêm Võ Đại Đế không phải là cùng liên thủ đối phó cùng Phệ Thiên Đại Đế hay sao? Vì sao Nguyên Đỉnh Đại Đế lại dùng Sơn Hà chung để trấn áp Phượng Hoàng chân hỏa của Viêm Võ Đại Đế? Chẳng lẽ bọn họ là địch nhân? Tề Hải lắc đầu đáp. Dương huynh, huynh nói sai rồi. Nguyên Đỉnh Đại Đế và Viêm Võ Đại Đế là đồng bạn không thể nghi ngờ. Họ cũng cùng nhau liên thủ đối phó Phệ Thiên Đại Đế. Sở dĩ dùng Sơn Hà chung trấn áp Phượng Hoàng chân hỏa, thật ra là có nguyên nhân khác. Nguyện nghe tường tận. Dương Khai tỏ ra nghiêm túc. Tề Hải trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Phệ Thiên Đại Đế bản lĩnh thông thiên, công tham tạo hóa. Nói hắn là người đứng đầu tinh giới từ xưa tới nay cũng không phải là quá đáng. Nhưng tuy hắn là đại đế, nhưng thân thể không phải là bất tử bất diệt. Khi tu vi của hắn đã không ai có thể vượt qua, hắn lại muốn... Dương huynh à, người đoán mà xem. Thực lực và địa vị đến mức độ này của hắn rồi, hắn còn muốn cái gì đây? Dương Khai không phải là tên ngu, nghe Tề Hải hỏi như vậy, sao còn không đoán ra? Ánh mắt của hắn chợt lóe sáng rồi kinh ngạc nói. Bất tử! Tề Hải gật đầu. Không sai, Phệ Thiên Đại Đế muốn cùng thiên địa đồng thọ, cùng Nhật Nguyệt Tề Huy. Dương Khai hít vào một hơi lạnh. Ai, khẩu vị thật là lớn à! Tề Hải cười ha ha nói. Ta và ngươi vẫn chưa tới cảnh giới này. Nếu chúng ta có năng lực như Phệ Thiên Đại Đế, có lẽ cũng sẽ xem xét đến phương diện này. Tuy nhiên, muốn đạt được bất tử bất diệt thần, há lại dễ dàng như vậy được. Nghe đồn trên đời này có một loại thiên địa chí bảo. Nó được hình thành từ thời kỳ thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân. Chính là bất lão thụ. Nghe vậy, mí mắt của Dương Khai hơi giật. Tề Hải nói tiếp. Tương truyền, nếu chiếm được bất lão thụ, sẽ có thể đạt được bất tử bất diệt. Dương Khai cười to. Ai, loại thuyết pháp nhảm nhí này, chẳng lẽ Tề huynh tin? Vì sao lại không tin? Tề Hải tỏ ra nghiêm nghị nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai trầm giọng đáp. Một cái cây lại có thể khiến cho người ta bất tử bất diệt sao? Lời này chỉ là lừa bịp tiểu hài tử mà thôi. Tề Hải huynh đã lớn như vậy rồi, đừng có tin những lời vô căn cứ này. Tề Hải lắc đầu đáp. Trong thiên địa này, số lượng chí bảo rất là thưa thớt. Mỗi một thứ đều có tác dụng khó có thể tưởng. Không ai có thể hiểu được. Bất lão thụ quả thật có thể khiến cho người ta bất tử bất diệt. Dương Khai tỏ ra kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là thật sao? Vậy Tề Hải huynh có biết, nếu như có được bất lão thụ, thì làm sao có thể có bất tử bất diệt thân? Tề Hải cười khổ đáp. Chuyện này thì ta không biết. Bất lão thụ há lại dễ dàng gặp được như vậy sao? Người có thể gặp được nó từ xưa tới nay tuyệt đối không vượt quá 5 người. Dương Khai thầm nghĩ, năm xưa hắn chiếm được bất lão thụ, ít nhất đã có 6-7 người gặp được rồi. Nhưng không ngờ Tề Hải cũng không biết bất lão thụ sử dụng ra sao. Điều này không khỏi khiến hắn có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng học thức của Tề Hải uyên bác, có lẽ là tìm hiểu được một chút tin tức về bất lão thụ chứ. Năm xưa khi hắn chiếm được bất lão thụ, cũng đã từng thử luyện hóa qua, muốn trở thành bất tử bất diệt thân như lời đồn. Nhưng bất kể hắn cố gắng ra sao, đều phát hiện ra mình không thể nào luyện hóa bất lão thụ mảy may. Lúc đó, hắn chỉ là một võ giả phản hư cảnh, còn có thể nói là thực lực thấp. Nhưng hiện nay, hắn đã là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng vẫn như cũ không thể nào luyện hóa được. Tác dụng lớn nhất của bất lão thụ hiện nay chính là kích thích sinh trưởng, rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của linh dược trong dược viên. Thỉnh thoảng, Dương Khai cũng có thể dùng sinh cơ nồng đậm mà bất lão thụ phát ra để trị thương. Ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Về phần đạt được bất tử bất diệt thân, Dương Khai không có chút đầu mối nào. Chương 2450. Phệ Thiên Đại Đế năm xưa vì để bất tử cũng từng đi tìm bất lão thụ. Thậm chí, lão phá mở thông đạo giới diện, đi qua vô số tinh vực vị diện bên dưới. Mà mỗi một tinh vực lão đi qua, lão đã cắt nuốt vô số hành tinh tu luyện mà lão gặp. Sinh linh đồ thán cũng chính là vì nguyên nhân này mới chọc cho nhân thần cùng phẫn nộ, người người oán trách. Tề Hải bình thản nói, bất quá thật là đáng tiếc, mặc dù là Phệ Thiên Đại Đế cũng không thể nào tìm ra bóng dáng của bất lão thụ. Dương Khai nghe mà kinh sợ. Hắn có thể xác định Phệ Thiên Đại Đế không có đi qua Hằng La tinh vực. Nếu đã đi qua, nói không chừng thật sự có thể tìm ra bất lão thụ, bằng không cũng nhất định mang tới tai nạn cho Hằng La tinh vực không thể nào xóa nhòa. Tề Hải nói tiếp, không tìm được bất lão thụ, Phệ Thiên Đại Đế chỉ phải nghĩ cách khác. Thế nhân đồn đãi, sở dĩ chúng đế tiểu trừ Phệ Thiên Đại Đế ở Toái Tinh Hải là bởi vì cách thực hiện của lão thiên địa không cho phép. Thật ra đây chỉ là một phần nguyên nhân. Dương Khai nghe thì hơi đổi sắc. Còn có nguyên nhân gì khác ư? Còn có nguyên nhân lớn lao khác, là lão ta muốn ra tay với một vị đại đế khác, tranh đoạt một vật của vị đại đế đó. Dương Khai nghe, tâm tư nhanh chóng quay ngược, dường như lập tức nhớ ra điều gì, cả kinh kêu. Chẳng lẽ... Tề Hải gật gật đầu. Không sai, đúng như Dương Huynh nghĩ, giữa các đại đế nếu không có mối thù không đội trời chung, thì hoàn toàn không có khả năng vung tay đánh nhau. Nhưng mà cách làm của Phệ Thiên Đại Đế không thể nghi ngờ đã chạm tới vảy ngược cùng lằn ranh của tất cả đại đế. Nếu ngay cả chuyện như vậy bọn họ đều không để ý, thì người xui xẻo kế tiếp chưa chắc không phải là mình. Cho nên bọn họ liên hiệp cùng nhau tuyên chiến cùng Phệ Thiên Đại Đế. Trận chiến ấy long trời lở đất, hoàng vũ chấn vỡ, cũng tạo thành toái tình hải như ngày nay. Mà Phệ Thiên Đại Đế muốn tranh đoạt chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa của Viêm Võ Đại Đế. Tề Hải lộ ra nét mặt nghiêm nghị rồi nói tiếp. Phượng Hoàng Chân Hỏa là truyền thừa của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng có chết, Phượng Hoàng Chân Hỏa lại vĩnh viễn không dập tắt, thậm chí còn có thần thông Niết Bàn nghịch thiên chuyển kiếp. Cho nên Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng được xưng là Niết Bàn Chân Hỏa, chính là xếp hạng thứ nhất trong thiên địa dị hỏa. Phệ Thiên Đại Đế muốn có được Phượng Hoàng Chân Hỏa, để từ trong đó tìm hiểu huyền bí bất tử. Nếu thật để cho Phệ Thiên Đại Đế lấy được vào trong tay, thì rất có khả năng lão ta sẽ được như mong muốn. Trong trận chiến ấy, Viêm Võ Đại Đế bị Phệ Thiên Đại Đế trọng điểm chiếu cố, là người thứ nhất rơi xuống. Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng bị đánh đi ra, vì không để Phệ Thiên Đại Đế chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa. Cho nên Nguyên Đỉnh Đại Đế mới vận dụng Sơn Hà Chung của mình để trấn áp. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không có Sơn Hà Chung, thực lực của Nguyên Đỉnh Đại Đế giảm mạnh, và cũng theo chân của Viêm Võ Đại Đế mà bỏ mình. Nhưng Sơn Hà Chung và Phượng Hoàng Chân Hỏa bị trấn áp, ở trong hỗn chiến được một vị đại đế khác đưa đi, từ đó về sau không biết tung tích. Bao nhiêu năm qua cho tới nay, vô số võ giả đi vào toái tinh hải muốn tìm kiếm những bảo vật của các vị đại đế đã lưu. Nhưng hiếm người nào biết Phượng Hoàng Chân Hỏa là bị trấn áp ở bên dưới Sơn Hà Chung. Nghe Tề Hải giải thích một phen, Dương Khai lập tức sáng tỏ tại sao hắn lén la lén lút. Dương Khai không khỏi tét miệng cười. Tề Hải huynh đúng là biết thật nhiều. Tề Hải nói tiếp. Tề mổ cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt khác mới một mực lưu ý tin tức của Phượng Hoàng Chân Hỏa, còn trang duyệt vô số điển tịch về nó. Nguyên nhân đặc biệt khác sao? Dương Khai nhướng mày. Tề Hải liền ôm quyền nói. Thật không dám giấu giếm, đội tử Tề mổ 20 năm trước, người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Tề mổ nghĩ hết biện pháp để kéo dài tính mạng cho nàng, mặc dù miễn cưỡng giữ được tính mệnh cho nàng, nhưng không phải là kế lâu dài. Muốn cứu nàng, trong thiên hạ này trừ bất tử nguyên dịch của Bất Lão Thụ ra thì chỉ có Phượng Hoàng Chân Hỏa. Dương Khai sắc mặt xa xầm, hừ lạnh nói. Tề Hải huynh, đây là tiền ta muốn lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa sao? Nếu đúng như vậy thì Dương mổ xem lầm ngươi rồi. Vừa rồi hàng huyên với ngươi thật là khoái trá, thật không nghĩ đến Tề huynh còn ôm tính toán này, xin cáo từ. Dương huynh, hiểu nhầm rồi. Tề Hải vội vàng xua tay. Có thể nghe ta một lời hay không? Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn nói. Ta với huynh không quen không biết, tại sao phải quản đến chuyện của huynh chứ? Tề Hải cấp bách đến toát mồ hôi trên trán. Nếu Dương huynh nguyện ý giúp Tề mổ chuyện này, thì Tề mổ nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào. Chỉ cần Dương huynh lên tiếng, Tề mổ nhất định sẽ thỏa mãn cho huynh. Cho dù là muốn cho huynh chết sao? Dương Khai nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tà ác. Tề Hải hơi biến sắc, bất quá rất nhanh ung dung cười. Nếu nội tử thật sự được Dương huynh cứu, Tề mổ liền tự sát trước mặt của Dương huynh. Dương Khai hơi động tâm, khóe miệng giật giật. Người điên rồi. Tề Hải lộ ra một nụ cười. Không biết Dương huynh cả đời này đã từng gặp qua một nữ nhân có thể sống chết gắn bó, vĩnh viễn ở bên mình. Nếu như đã gặp thì tất nhiên có thể hiểu rõ tâm tình của Tề mổ. Trước mắt của Dương Khai bỗng nhiên lóe lên mấy bóng hình xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn tự nghĩ, nếu như mấy người kia gặp phải chuyện như vậy, thì mình sẽ làm sao? Đột nhiên, hắn có chút hiểu rõ tâm tình của Tề Hải. Tuy rằng rất xúc cảm sinh tình, nhưng mà Phượng Hoàng Chân Hỏa ta không có khả năng cho huynh. Dương Khai lắc đầu, Phượng Hoàng Chân Hỏa đích thực là quá trân quý, hắn định để cho Lưu Viêm, cũng không thể bởi vì Tề Hải nói một phen liền giao cho hắn. Trời mới biết, Tề Hải nói thật hay giả, cho dù là nói thật, mình cũng không có giao tình gì đối với hắn. Tề Hải nói, Dương huynh hiểu nhầm thật rồi, ta không phải là muốn lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa của huynh đâu. Vậy thì huynh nghĩ muốn cái gì? Tề Hải đáp, ta chỉ là muốn, nếu như thuận tiện, Dương huynh có thể đi với ta một chuyến hay không? Chỉ cần huynh vận dụng một chút thần thông niết bàn của Phượng Hoàng Chân Hỏa là đủ cứu nội tử rồi. Đối với huynh không có mảy may tổn thất. Chỉ vẹn vẹn như vậy sao? Dương Khai ngoài ý muốn hỏi. Chỉ như vậy thôi. Tề Hải nghiêm nghị gật đầu. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Phu nhân nhà huynh rốt cuộc bị thương gì? Vì sao nhất định phải là Phượng Hoàng Chân Hỏa mới có thể cứu được mạng nàng ta? Tề Hải sắc mặt ảm đạm đáp. Cùng với nói là bị thương, không bằng nói là trúng một loại hàn độc đi. Ở ngoài biên giới của động vật chúng ta là một vùng man hoang cổ địa rộng lớn. Trong man hoang cổ địa này hiếm có người nào đặt chân, cho nên cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại song song. Rất nhiều cường giả của động vật đều thích đi vào trong man hoang cổ địa để thăm dò lịch lãm. 20 năm trước, nội tử một thân một mình đi vào man hoang cổ địa. Chỉ một tháng sau, bị trọng thương quay về. Từ đó cho tới nay hồn mê bất tỉnh. Trải qua đan sư của Tề gia bảo ta chẩn đoán, nội tử trúng phải chất độc, chính là Thiên Sương Địa Lâm. Thiên Sương Địa Lâm là một trong 10 đại tuyệt độc. Dương Khai nghe thì biến sắc, thất thanh kêu. Tề Hải nhìn Dương Khai rất là bất ngờ. Dương huynh biết về Thiên Sương Địa Lâm ư? À, ta có nghe qua. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Tề Hải cười khổ nói. Dương huynh nếu đã nghe qua, cũng một câu vạch trần nó chính là một trong 10 đại tuyệt độc. Vậy dĩ nhiên, người biết, nếu như ai trúng loại độc này, cơ bản không có thuốc nào chữa được, có đúng không? Quả là như vậy. Dương Khai than nhỏ một tiếng. 10 đại tuyệt độc, trúng phải không có cách giải, cơ bản chính là chờ chết. Trừ phi gặp một số thiên địa chí bảo giống như Bất Lão Thụ. Bất quá có thần thông niết bàn của Phượng Hoàng Chân Hỏa thì có khả năng mang đến một đường sinh cơ cho nội tử. Lần này ta đi vào Toái Tinh Hải, mục đích chính là tìm Phượng Hoàng Chân Hỏa, vốn muốn mang nó về Tề gia bảo. Nhưng nhìn chuyện vừa rồi, Tề mỗ mới biết mình nghĩ quá là đơn giản. Với thực lực của ta hiện nay, đừng nói thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa, ngay cả tới gần cũng không được. Lúc trước, một màn Dương Khai bạo phát lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long trong người, tranh đấu cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa. Đương nhiên, Tề Hải cũng nhìn thấy trong mắt. Trận đấu kinh khủng đó khiến cho toàn thân hắn phải lạnh run. Tề huynh coi trọng ta rồi. Ta cũng không có thu phục được, chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi. Dương Khai lạnh lùng giải thích một câu. Trấn áp? Tề Hải nuốt nước bọt. Lời này nghe ra so với Dương Khai đã thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa càng khó tin hơn. Hắn đầy mặt bội phục, lẩm nhẩm nói. Dương huynh đúng là thần nhân. Dương Khai cau mày. Tuy rằng tình cảm của Tề huynh đối với phu nhân khiến cho thiên địa cũng phải cảm động, nhưng xin thứ cho Dương mổ không thể nào ra sức. Tề Hải sắc mặt ảm đạm, cũng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu. Giờ này Dương Khai cũng chưa có luyện hóa thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa kia. Dù muốn giúp một tay cũng là không được. Như vậy nói thật ra, muốn cứu phu nhân hắn, Dương Khai trước phải luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa, rồi nói sau. Nếu không, một khi tế ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, đừng nói là cứu người, chỉ sợ ngay khoảnh khắc liền thiêu đốt người thành tro bụi. Vậy thì đợi một ngày nào đó Dương huynh luyện hóa chân hỏa, có thể hay không đi một chuyến đến động vực, đến Tề gia bảo ta? Tề Hải khẩn cầu nhìn Dương Khai, nét mặt tha thiết. Hiện nay, nội tử chỉ có một biện pháp này là có thể sống sót được thôi. Dương huynh an tâm, những gì Tề mỗ nhìn thấy trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nếu không, ắt gặp thiên lôi đánh cho chết. Tề Gia Bảo ở Đông Vực ư? Dương Khai nhướng mày hỏi. Đúng như vậy. Nếu ở Đông Vực, có lẽ ta sẽ đi một chuyến. Dương Khai gật gật đầu. Lần này bất luận có thể từ Doãn Nhạc Sinh thăm dò được tin tức của Tiểu Tiểu hay không, thì hắn cũng phải đi Đông Vực một chuyến, bởi vì rất có khả năng Tiểu Tiểu lưu lạc ở Đông Vực. Là thật sao? Tề Hải nghe thì vô cùng mừng rỡ, có chút tay chân luống cuống. Thật là quá tốt. Đúng rồi, nếu Dương Huynh có đi Đông Vực, chỉ cần hỏi dò đến Man Hoang cổ địa, Tề Gia Bảo ta ở ngay phụ cận của Man Hoang cổ địa đó. Đến lúc đó rồi nói sau. Dương Khai cũng không có lên tiếng đáp ứng. Chuyện như vậy đích thực không có tiện hứa hẹn. Nếu không đến lúc đó hắn không thể nào thực hiện được. Làm không tốt sẽ khiến cho Tề Hải ghi hận. Tề Hải hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này. Nhưng hôm nay quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay của Dương Khai. Hắn cũng không thể nào cưỡng cầu. Chỉ từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên châu truyền tin. Thận trọng đưa cho Dương Khai nói. Dương Huynh à, đây là châu truyền tin của Tề Mỗ. Có lẽ ngày nào đó Huynh sẽ cần dùng tới. Dương Khai nhận lấy, thuận tay ném vào nhẫn không gian, rồi ôm quyền. Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Tề Hải sắc mặt phức tạp, gật gật đầu. Còn không đợi cho Dương Khai rời đi, bỗng Tề Hải nói. Dương Huynh, xin chờ một chút. Lại là chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn hắn hỏi. Tề Hải nghiêm mặt nói. Dương Huynh là muốn đuổi theo Sơn Hà Chung, có đúng không? Dương Khai trách miệng cười. Bảo vật của Đại Đế sao có thể bỏ lỡ? Dù sao cũng nên đi thử một lần. Tề Hải nói. Sơn Hà Chung của nguyên đỉnh Đại Đế uy năng vô cùng. Muốn thu phục nó, trong đạo nguyên cảnh cơ bản không người nào có thể thành công, trừ phi chiếm được khí linh chấp nhận để cho nó chủ động chọn chủ. Dương Khai nghe thì lắc đầu lắc tóc rồi bình thản đáp. Ta đẹp trai như vậy, nó hẳn là phải nhìn trúng chứ. Tề Hải nghe, khuôn mặt nổi đầy gân đen. Chương 2451. Dương Huynh tất nhiên là rồng trong loài người, nhưng muốn thu phục Sơn Hà Chung cũng không thể nhìn có đẹp trai hay không. Tề Hải kiên trì nói, giờ này hắn muốn cầu cạnh Dương Khai, cũng không tiện nói quá mức thẳng thừng, tránh làm cho Dương Khai không vui lòng. Dương Khai hơi đổi sắc. Nghe ý của Tề Huynh, hẳn là biết phương pháp thu phục Sơn Hà Chung. Phương pháp thu phục thì Tề Mỗ không biết, nhưng mà ta có một tin tức có thể cung cấp cho Dương Huynh. À, nói ta nghe xem. Dương Khai lập tức hưng phấn. Tề Hải đáp. Thế nhân chỉ biết Sơn Hà Chung chính là đế bảo bản mạng của Nguyên Đỉnh Đại Đế. Nhưng không biết Sơn Hà Chung kia thật ra không phải là vật của Nguyên Đỉnh Đại Đế tạo ra, mà nó chính là một kiện hồng hoang dị bảo. Hồng hoang dị bảo? Dương Khai nghe mì mắt co rút. Không sai. Tề Hải gật đầu. Nguyên Đỉnh Đại Đế chính nhờ có kiện Sơn Hà Chung này nên mới có thể tấn thăng Đại Đế. Có thể nói Sơn Hà Chung là thành tựu uy danh Đại Đế cho ông ấy. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Dương Khai nghe nói liên tục kinh dị. Đây đúng là một bí tần. Nếu như Tề Hải không nói ra, hắn làm sao biết được tin tức này? Nếu như vậy, Sơn Hà Chung như thế nào trấn áp được Phượng Hoàng Chân Hỏa? Thậm chí sau khi trấn áp, ngay cả Phệ Thiên Đại Đế đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó chứ. Nếu là đế bảo bình thường, hoàn toàn không có khả năng trấn áp thần hỏa thời gian mấy vạn năm như vậy. Dương Khai vừa nghe nói, cảm thấy cũng có đạo lý. Phượng Hoàng Chân Hỏa là bá đạo bậc nào, nhưng vẫn bị Sơn Hà Chung trấn áp mấy vạn năm. Lần này nếu không phải Sơn Hà Chung tự mình bay đi, chỉ sợ Phượng Hoàng Chân Hỏa còn không thể nào thấy lại ánh mặt trời. Vậy Tề Huynh nói là tin tức gì? Dương Khai trầm giọng hỏi. Tề Hải nói sắc mặt nghiêm túc. Theo sách cổ ghi chép, năm xưa Nguyên Định Đại Đế xâm nhập Man Hoang cổ địa tại Đông Vực, tình cờ phát hiện ra một cái chuông lớn, đó chính là Sơn Hà Chung. Lúc đó Nguyên Định Đại Đế chỉ là đế tôn cảnh bình thường thôi, muốn thu phục Sơn Hà Chung cũng không có biện pháp. Rốt cuộc lão ta phải cứng rắn thừa nhận 81 tiếng chuông vang mới được Sơn Hà Chung chấp nhận mang ra khỏi Man Hoang cổ địa. Không ngờ Sơn Hà Chung là đến từ Man Hoang cổ địa kia. Dương Khai trong mắt sáng ngời. Trước đó hắn nghe Tề Hải nhắc đến Man Hoang cổ địa, thật ra cũng không có quan tâm lắm. Nhưng bây giờ nghe nói Sơn Hà Chung lại xuất thân từ Man Hoang cổ địa, thế mới biết đó là một địa phương không tầm thường. Hắn thầm quyết định, nếu như có cơ hội cũng nên đến đó nhìn xem. Bất quá Nguyên Đỉnh Đại Đế lại phải cứng rắn thừa nhận 81 tiếng chuông vàng mới chiếm được khí linh Sơn Hà Chung này chấp nhận. Quả thật rất là tài giỏi. Uy năng của Sơn Hà Chung, Dương Khai cũng từng cảm nhận. Và giả đạo nguyên cảnh tầng 3 đến gần chạm vào nó, lập tức bị đánh chết ngay tại chỗ. Hắn cũng không có tự tin là mình có thể thừa nhận 81 tiếng chuông vàng. Tề Hải nói ra điều này, không thể nghi ngờ chính là cung cấp cho Dương Khai một phương pháp thu phục Sơn Hà Chung. Nhưng mà tính nguy hiểm cũng là quá lớn đi. Dương huynh à, nếu không nắm chắc và không có cơ duyên, thì ta khuyên huynh cũng nên đừng có quan tâm đến Sơn Hà Chung kia. Trong toái tinh hải này có thứ tốt rất nhiều, huynh và ta có thể kết bạn đi chung. Không chờ cho Tề Hải nói hết câu, Dương Khai liền ngắt lời. Ta vẫn còn muốn đi xem. Tề Hải nghe sắc mặt ảm đạm nói. Nếu như vậy thì Tề mổ cũng không có nhiều lời. Dương huynh đi đường cẩn thận. Đa tạ Tề huynh, sau này còn gặp lại nhau. Dương Khai tét miệng cười. Khi nói chuyện, thân hình nhảy vọt một cái, lao vào hư không. Tề Hải đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Dương Khai, nét mặt phức tạp. Một hồi lâu mới thở dài một hơi nặng nề, rồi tự mình rời đi theo một hướng khác. Thật ra giữa hắn và Dương Khai cũng không có bao nhiêu giao tình. Dương Khai đáp ứng với hắn có cơ hội sẽ đến Đồng Vực, đến Tề Gia Bảo. Đã coi như là chuyện rất tốt rồi. Đổi lại là người khác, nói không chừng, chẳng những không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao vừa rồi Tề Hải chính mắt chứng kiến một màn, Dương Khai đã trấn áp và thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chuyện như vậy nếu lan truyền ra ngoài, sau này Dương Khai cũng không có ngày bình yên. Chính vì có sự băn khoăn này, Tề Hải mới chủ động nói lời thề, không nói ra ngoài những gì mà mình chứng kiến. Nhưng hắn đối với chuyện Dương Khai sẽ đi Tề Gia Bảo tìm hắn hay không, thì một chút lòng tin cũng không có. Nếu như Dương Khai không đi, vậy thì phu nhân của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù Dương Khai chịu đi, với tình huống của phu nhân hắn cũng chẳng qua chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Dương Khai đuổi theo hướng Sơn Hà Chung bay đi ước chừng nửa ngày. Lúc này bỗng nhiên cảm ứng được ân ký thần hồn trước đó mình gieo trên người của Lam Hòa. Lúc trước khi Lam Hòa lướt qua từ bên cạnh hắn, hắn cố ý vỗ lên vai của Lam Hòa một cái, chính là gieo ân ký thần hồn, để cho mình dễ dàng truy tung. Về phần dẫn tới Lam Hòa không vui và hoài nghi, cũng là chuyện không thể tránh. Không có ân ký thần hồn này, khẳng định là Dương Khai không có biện pháp truy tung hướng đi của Sơn Hà Chung. Một đường bay đuổi theo hướng ân ký, một lúc sau, rốt cuộc Dương Khai nhìn thấy bóng dáng của Lam Hà. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ, là lúc này Lam Hòa đang đánh nhau cùng với người khác, hơn nữa còn đang bị vây công. Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn, phát hiện hai người này là đạo nguyên cảnh tầng 3, tu vi không tầm thường. Lam Hòa lấy một địch hai, thoạt nhìn có chút chật vật. Trên người hiển nhiên đã bị không ít vết thương cùng vết máu loang lổ. Quét mắt nhìn xung quanh, mấy dục vọ giả từng xuất hiện trong tinh tú màu đỏ sậm lúc trước, gần như không rơi xuống người nào, toàn bộ đều ở nơi đây. Sơn Hà Chung thì dừng giữa hư không, đứng im bất động. Ánh mắt của mọi người nhìn Sơn Hà Chung tràn đầy tham lam và mơ ước, nhưng không người nào tiến lên tranh đoạt, làm Dương Khai cảm thấy rất kỳ, không biết đó là tình huống gì. Bất quá hắn cảm thấy yên tâm phần nào, là Doãn Nhạc Sinh của Hoàng Tuyền Tông đang ở chỗ này, cũng không có rời đi. Có phát hiện như vậy, Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Toái tình hải này vô cùng rộng lớn, nếu như ở chỗ này để mất bóng của Doãn Nhạc Sinh, thì đúng là không biết nên đi đâu mà tìm. Mọi người gần như đều đứng lặng lặng trong hư không, duy chỉ có Lam Hòa đang đấu cùng hai người kia, cho nên Dương Khai vừa tới liền thu hút không ít ánh mắt của người khác. Doãn Nhạc Sinh cũng lạnh lùng liếc nhìn hắn, bất quá bởi vì Dương Khai từ đầu luôn đeo mặt nạ, vì vậy không lo lắng bị Doãn Nhạc Sinh nhận ra. Đừng tới đây! Ngay lúc Dương Khai cấp tốc xông tới, Lam Hòa đang đấu cùng người đang rơi vào thế hạ phong, bỗng nhiên hướng về Dương Khai hét lớn một tiếng. Ngay lúc nàng đang phân thần, trên người lập tức có thêm hai miệng vết thương, máu tươi phun trào. Dương Khang ngạc nhiên nhìn nàng, không biết nữ nhân này vì cái gì mà ngăn mình đến gần. Hơn nữa còn dưới tình huống bản thân nàng bị vây công. Nếu như nói, bởi vì trước đây đủ loại cách làm của mình làm cho nàng cảm thấy chán ghét, như vậy cũng không tránh khỏi có chút quá nhạy cảm. Bất quá rất nhanh, Dương Khang liền hiểu dụng ý của nàng. Hắn vừa xông tới, lập tức liền nhận ra điều khác thường ở xung quanh. Trong hư không này là ẩn giấu một trận thế thiên nhiên, hơn nữa ẩn giấu cực kỳ nguy hiểm. Từ bên ngoài dò xét, căn bản không thể nào phát hiện ra mảy may. Nhưng vừa xông vào liền có cảm giác bị nguy cơ bao trùm, mà còn không thể tìm được đường ra. Trách không được, Sơn Hà Chung đang đứng trước mắt, cũng không có người nào dám tùy tiện hành động. Ở vị trí của Sơn Hà Chung, dường như là chỗ nguy hiểm nhất của toàn bộ trận thế thiên nhiên này, là chỗ rút dây động rừng. Suy nghĩ minh bạch điều này, Dương Khai sắc mặt tối sầm, quét mắt nhìn. Mấy chục bọn giả ở xung quanh kia, mỗi người đều đang nhìn mình có vẻ hả hê. Mỗi người đều lộ ra nét mặt châm chọc. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Một đám rác rưởi. Tin hay không, bổn thiếu mắt mắt của các người ra. Hắn không cẩn thận một chút vọt vào bên trong trận thế thiên nhiên này, ít nhiều có chút ảo não. Tuy nói những người kia không nhắc nhở mình cũng là chuyện thường tình, nhưng lúc này là nhìn với ánh mắt hả hê thật khiến cho người ta tức giận. Lời vừa nói ra, mấy chục ánh mắt đồng loạt như ngừng trên người của Dương Khai, trong nháy mắt tràn ngập ra sát khí, làm cho cả không gian này đều trở nên ngưng động. Võ giả tới được nơi này, đâu có người nào không phải là tinh anh trong tinh anh của các đại tông môn. Từ trước đến nay đều tự cho rằng mình là người rất cao. Giờ này là bị Dương Khai mắng là rác rưởi, ai có thể nhẫn nhịn. Huống chi, Dương Khai mắng một câu, coi như đều lôi hết thảy mọi người đi vào. Tên này đúng là vô pháp vô thiên, quả là không biết trời cao đất dày mà. Không ít người nhìn Dương Khai với ánh mắt giống như nhìn một người chết. Dương Khai biểu môi, dáng vẻ không có nhìn mọi người trong mắt, mà quay đầu nhìn về Lam Hòa. Hai người này có thù oán gì với cô nương? Sao lại ở chỗ này vung tay? Trước đó chỉ có một mình Lam Hòa nhắc nhở hắn đừng có đi vào, hơn nữa còn là dưới tình huống nàng đang bị người ta vây công. Điều này làm cho Dương Khai hơi có chút cảm động, nên chuyện trước mặt này tự nhiên hắn không thể nào ngồi xem mà không quản. Lam Hòa tức giận nói, tông môn ân oán không liên quan thù riêng. Trước đó sợ dĩ nàng gọi báo động cho Dương Khai, thật ra cũng không phải là muốn cứu mạng Dương Khai, mà nàng chỉ là muốn để Dương Khai truyền tin về cho tông môn mình, báo cho tông môn tình cảnh của mình. Nếu như mình chết ở chỗ này, tối thiểu còn có người biết. Nhưng tên ngu xuẩn này lại một đầu đâm vào, còn muốn chạy đều không đi được, lần này thì xong rồi. Lâm Hòa phát hiện, từ lúc mình gặp tên này, mọi việc liền không thuận lợi, tự hồ bị hăng ếm bùa. Một người trong hai người đang vây công Lam Hòa chợt quát to. Tiện tỳ, đại sư huynh của bổn môn bị ngươi thiến, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi còn dám nói không liên quan đến thù riêng. Lời vừa ra, mọi người đều lộ ra sắc mặt đặc sắc, âm thầm đồng tình cho tên đại sư huynh không biết mặt kia. Một nam nhân bị người ta thiến mất, đây là chuyện bi thảm biết bao. Ngẫm lại cũng làm cho mọi người thấy dưới thân chợt lạnh. Gió thổi mát lạnh. Lâm Hòa lạnh giọng nói, hắn dùng vật đó làm săn làm bậy, hắn phải bị trừng phạt. Người kia cả giận nói, chỉ bằng vào hình dáng của ngươi, bất kỳ nam nhân thiên hạ nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với người. Ta xem ra hắn là người ghen tị tật đố, cho nên mới hạ độc thủ với đại sư huynh ta. Người còn lại cũng kêu lên rầm rĩ. Không sai, thân là một nữ nhân mà cái gì cũng không có, chỉ sợ cả đời ngươi đều không nếm được mùi vị của nam nhân. Không tin, bây giờ ngươi thử cởi hết ra đi, rồi nhìn xem nam nhân chỗ này có người nào nguyện ý liếc nhìn ngươi một cái hay không. Ôi trời ơi, đó là một nữ nhân sao? Trong số võ giả xung quanh, một người trợn to con ngươi ngạc nhiên hỏi. Thật là mù mắt chó ta rồi, ta còn tưởng rằng nàng ta là một nam nhân. Ai da da, nữ nhân này thật có hứng thú. Hẳn không phải là đầu thai nhầm chỗ rồi chứ? Chư vị cái này không biết rồi. Càng là nữ nhân như vậy, chơi càng có hứng thú nha. À, huynh đài à, khẩu vị của ngươi thật là nặng mùi đó nha. Kết thúc tập 473 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.